Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 839, đề nghị đổi tên. Phi Phòng Hoàn Du nhớ, tại đây không gian vũ trụ trong hoàn cảnh, thời gian, bỗng nhiên đình trệ, Slowpoke xuất hiện trước mặt một mảnh trong chớp mắt ngưng tụ lên thần bí không gian khu vực. Chính là Slowpoke sở trường tuyệt chiêu ảo thuật không gian. Có thể thấy được, những cái này nhanh chóng tập kích mà đến, thần thông lực viên đạn. Tại tiếp xúc đến ảo thuật không gian giờ khắc này, giống như là bị thi định thân pháp đồng dạng, vô cùng chậm chạp chiêu thức tốc độ phi hành. Nếu là vẻn vẹn lợi dụng thần thông lực, liền nghĩ đánh trúng Slowpoke. Xác thực si tâm vọng tưởng. Quán chủ cố gắng lên a. Đây mới là Claydon chân chính chiêu thức sử dụng phương thức. Đáng chết, chúng ta từ quán chủ nơi này học được một chiêu này. Vì cái gì tại Pokemon lúc đối chiến sau hoàn toàn dùng không đi ra a? Quán chủ liền là quán chủ. Đối với Pokemon cùng với đối với Pokemon chiêu thức lý giải. So với chúng ta mạnh mẽ quá nhiều. Đáng giận. Bị ảo thuật không gian trở ngại. Có thể đừng quên quán chủ làm thế nào đối phó có hy vọng pháp không gian hệ psychic Pokemon. Claydon làm cho người ra ngoài ý định đặc sắc biểu hiện. Giống như châm thuốc trợ tim đánh vào đạo quán thường trú huấn luyện ra môn trong nội tâm. Lúc trước ủ rũ, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Bắt đầu chợt hiện sáng lên ánh mắt. Lại một lần cho bọn hắn kiên định tất thắng tín niệm. Lúc trước Metagross bị thua chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nếu như không phải là cuối cùng Metagross trở về sân bãi thời gian vượt qua, vậy còn là có thể tiếp tục đánh một trận. Đáng tiếc, ván này xem ra có hy vọng. Hơn nữa hy vọng rất lớn a. Murkison liên tiếp gật đầu. Lúc này hắn nhìn những cái này mới tới người xem cũng cảm giác nội tâm khoan khoái. Lúc trước kia Metagross như vậy mất mặt dưới tình huống đi vào nhiều như vậy người xem. Quả thực để cho Murkison Boston Pokemon Liên minh hội trưởng thể diện có chút khó chịu nổi. Hiện tại, hãnh diện a, lúc này nên nhiều tới điểm người xem mới đối với sao. Chỉ là... Murkison bên người Jock sắc mặt như cũ mây mù che phủ. Như thế nào Jock? Lão bản, khó mà nói. Lão bản ngài có cảm giác hay không này một chỉ ngơ ngác vương biểu hiện quá bình tĩnh. Hiện tại, tại Jock trong mắt, trong sân Slowpoke vương giống như là trong trò chơi kia trưởng khống lôi đình boss. Nhẹ nhàng thoải mái ứng đối, dường như cũng không có xuất cái gì lực, giống như là... đang quen thuộc Claydon chế tạo ra không gian vũ trụ sân bãi. Ý nghĩ này, tại Jock trong đầu dâng lên, liền một phát mà không thể thu thập, chỉ là quá mức ma huyễn, trò chơi phó bản trong cũng không mang như vậy. Murkison cho Jock một ánh mắt, để cho bản thân hắn đi nhận thức, hiện tại rõ ràng cho thấy ưu thế dưới tình huống, vẫn nói cái gì ủ rũ lời. Đúng lúc này, Đột, Claydon, đem màu thiền tử hệ psychic lực lượng ngưng tụ lại, thần thông lực viên đạn. Nhanh chóng hoàn thành chiêu thức hoán đổi, màu thiền tử hệ psychic lực lượng diễn biến thành vì tử u sắc hệ Ghost lực lượng. Thần thông lực biến thành xe đầu bô, giống như là hoán đổi chức nghiệp, từ siêu năng xạ thủ trở thành u linh pháo thủ. Claydon, nã pháo. Anh, đi theo Dương Ngự một chỗ dự bị dự thi Miss Matthews, ánh mắt trợn to đài. Claydon như vậy cách chơi, quả thật chính là chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua thuyền bản mới bản. 360 độ không góc chết Rapid Spin hạng nhanh chóng hoán đổi. Thông qua trên thân thể từng tái tương tự Unknown khu vực. Hình thành pháo đài, ngưng tụ thi triển xe đầu bô, từng cái một pháo đài thay nhau. Oanh tạc, đây còn là đôi phòng hình Pokemon sao? Tiến công, chính là tốt nhất phòng thủ. Không thể không nói, Claydon như vậy chiêu thức, quả thật có chút, vô lại. nhưng là vừa không phải không thừa nhận. Playdon đem chính mình ưu thế thi triển phát huy tác dụng vô cùng. Đây là một hồi chiêu thức oanh tạc thịnh yến. Dường như Slowpoke Vương hãm vào tình thế xấu. Yến kinh âm nhạc Pokemon Đại học Tào Nguyệt kinh hô một tiếng. Hẳn là không có. Tào Nguyệt ngươi xem. Slowpoke Vương dường như vẫn luôn ngăn cản thành thạo. Không có chút nào hoảng hốt. Hơn nữa các ngươi nhìn. Những cái bóng này Pokebo cũng không có cách nào tiếp xúc đến Slowpoke Vương. Bởi vậy, xe đầu bô đều là tại trong sân dẫn bảo. Trương Lư Trác Lâm quan sát rất tỉ mỉ. Cái kia, Yến Kinh Pokemon Đại học các vị. Các ngươi không khẩn trương sao được. Tào Nguyệt nhìn xem Thái Hiên Giật hiện tại thậm chí còn có tâm tư cầm mộc đường. Kẹo Thuần giúp đỡ Dương Ngự giáo sư nuôi nấng Togepi. Jigglypuff, thật sự nhịn không được nói. Trước mắt cảnh tượng, nhìn lên đối với Dương Ngự giáo sư Slowpoke Vương rất bất lợi a. Thái Hiên Giật nghe được hỏi vấn đề người là Tào Nguyệt thời điểm. Trong nội tâm bừng tỉnh, Tào Nguyệt thực sự không phải là Dương Ngự giáo sư Pokemon đối chiến trong lớp đệ tử. Chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh, vẫn có thể lý giải. Nếu hỏi vấn đề này người là Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử. Thái Hiên Giật đều muốn hoài nghi người này là không phải là nghiêm chỉnh cái học kỳ đều tại Mộng Du. Kia mà, cần tiếp nhận Dương giáo sư điện liệu phục vụ. Bất quá nếu là âm nhạc Pokemon học viện bằng hữu, như vậy Thái Hiên Giật vẫn phi thường vui lòng giải đáp. Các vị không có trải qua Dương Ngự giáo sư khóa. Trong tiềm thức biết Dương Ngự giáo sư Pokemon trong Gyarados cường đại, vô luận là khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương, vẫn có thể đủ MEGA tiến hóa Gyarados tiểu bạo bạo. Vượt qua, siêu tiến hóa, Tào Nguyệt nhịn không được líu lưỡi. Trong nháy mắt, còn lại bốn người lực chú ý cũng tất cả đều tụ tập qua. Thái Hiên Giật lão sư tiểu lớp học nhập học. Đúng vậy, các ngươi không biết sao? À đúng, ta nhớ tới các ngươi không phải là Dương Ngự giáo sư Pokemon đối chiến ban đệ tử. Không có trông thấy qua Dương Ngự giáo sư tại Long Hệ Đạo Quán trận chiến ấy phái ra siêu cấp. Gyarados, Tào Nguyệt, âm nhạc Pokemon học viện còn lại bốn vị đệ tử. Hoa, wow, như vậy ghim tâm à? Tâm tính beng, bất quá, nên nghe lại muốn nghe. Dương Ngự giáo sư Slowpoke Vương, nếu so với kia một đầu có thể siêu tiến hóa Gyarados tiểu bạo bạo hiếu thắng. Cụ thể cùng khổng lồ cá ướp muối vương thực lực so sánh. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá ta cũng chỉ có thể miêu tả cái đại khái. So với có thể siêu tiến hóa Gyarados, còn mạnh hơn, đây là cái gì kinh khủng tầng thứ? Tào Nguyệt này năm vị đệ tử nghe cảm giác trước mắt đều muốn mê muội. Dương Ngự giáo sư thực lực, nếu như chỉ nhìn biểu tượng, khả năng cũng không có cái gì, bởi vì Dương Ngự giáo sư bình thường cũng không thể nào hiển sơn lộ thủy. Thế nhưng một khi đi tỉ mỉ rõ ràng, đây mới thực sự là đáng sợ. Các ngươi chỉ cần biết rằng, này một cái Claydon chiêu thức thế nào loè loẹt. Đối với Dương Ngự giáo sư Slowpoke Vương Đô không nổi bất cứ tác dụng gì. Biết có một câu làm thế nào giảng sao? Thái Hiên Giật ánh mắt theo thứ tự tại Tào Nguyệt năm vị Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện đệ tử. Trên mặt đảo qua, nhìn xem những cái này đồng học trong ánh mắt chờ mong bộ dáng. Thái Hiên Giật mở miệng, bình bình đạm đạm mới là thật. Tào Nguyệt, còn lại bốn vị đệ tử. Trong sân Slowpoke, trên người mình tự nhiên siêu năng lực lượng, cùng này không gian vũ trụ siêu năng lực lượng, có hiệu quả như nhau địa phương. Thậm chí còn, tại một loại chút phương diện, nếu so với Claydon vũ trụ lực lượng tới còn muốn càng thêm thuần túy. Cái gì là thiên vương? Slowpoke đối với lực lượng thiên nhiên lượng lĩnh ngộ. Hỗn hợp sư phụ lão Alakazam cùng với Totera tiền bối dạy bảo. Đồng thời thông qua thuộc về mình độc nhất vô nhị, mỹ thực chi đạo. Để mình đối với tự nhiên càng thêm rõ ràng. mở ra thuộc về Slowpoke tấn chức thiên vương đặc biệt chi lộ. Đường Slowpoke đơn giản tại đây Claydon chế tạo năng lượng vũ trụ trong không gian thi triển một. Đạo từ tự nhiên siêu năng chi lực diễn biến thành vì vũ trụ siêu năng chi lực lực lượng thần bí. Trong sân hết thảy không gian, tựa như đều tức thì phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Claydon công kích chiêu thức, trong nháy mắt lập tức im bặt. Không gian, thực phẳng phất ngưng kết ở chỗ này. Claydon một con mắt mở con ngươi chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem Slowpoke phương hướng. Bởi vì, đang ngơ ngác đầu ngón tay, dường như có thể lợi dụng tự nhiên siêu năng chi lực. Diễn biến chuyển hóa trở thành vũ trụ siêu năng chi lực. Ý vị này là như thế nào? Claydon sợ, có lẽ đối với cái khác Pokemon, hoặc là đối với cái khác chưa nắm giữ năng lượng vũ trụ Claydon mà nói. Điều này cũng không có gì đặc biệt thần kỳ địa phương. Hoàn toàn là vì này một cái Claydon nắm giữ năng lượng vũ trụ. Mới hiểu được trong chuyện này đáng sợ. Claydon năng lượng vũ trụ. Lai nguyên ở không gian vũ trụ bên trong. Này một cỗ lực lượng. Lấy Claydon trước mắt đạo quán cấp thực lực. Chỉ có thể mượn. Tương đương với hấp thu trong vũ trụ siêu năng chi lực. Tới tăng cường bản thân thực lực. Thế nhưng là Slowpoke đâu này? Tự nhiên siêu năng chi lực trong nháy mắt diễn biến thành vì vũ trụ siêu năng chi lực. Ý vị này là, ta là vũ trụ, Claydon, trước mắt chỉ là mượn vũ trụ lực lượng. Slowpoke, giống như là trở thành vũ trụ lực lượng hóa thân. Ánh sáng đom đóm, không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Claydon trong đầu không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Địa cầu thật đáng sợ. Còn là tôi lại sao đi thôi. Gần như ngay một khắc này. Claydon trên người trong nháy mắt hỗn loạn ra vũ trụ siêu năng chi lực. Đem chọn một mảnh Pokemon đối với chiến trường chính là nơi bao bọc. Muốn biết rõ, vũ trụ siêu năng chi lực mấu chốt nhất hạch tâm. Ngay ở chỗ, mất trọng lượng. Hỗn loạn vũ trụ siêu năng chi lực. Tại Claydon đầu óc đột nhiên toát ra muốn về vũ trụ ý nghĩ dưới. Hội trở nên có nhiều đáng sợ. Xẹt xẹt xẹt ta. Pokemon đối với chiến trường chính là. Lúc trước xe đầu bô thay nhau oanh tạc. Bản thân liền chưa vững chắc một khối lớn sân bãi đất hề. Trực tiếp tại mất trọng lượng trong hoàn cảnh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay tiếp theo một khối lớn đất hệ, liền giống với là hình thành một tòa loại nhỏ, thiên không chi thành. Tại đây mất trọng lượng trong hoàn cảnh, tại Claydon thăng không ý niệm trong đầu bên trong, so với trước Metagross hỏa tiễn phóng ra, cảnh tượng còn muốn tới càng thêm tráng lệ. Arson, Claydon, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, ngoạn tao. Dương Ngự trong mắt đều thiếu chút nữa chừng xuất ra. Này Claydon điên sao? Nằm thảo, bóng dáng bên trong Darkrai nội tâm lại càng là vô cùng kinh ngạc. Slowpoke trên người xuất hiện siêu năng lực lượng chuyển đổi. Đây mới là nó cảm giác được kinh khủng nhất địa phương. Đây là cái gì ma quỷ huấn luyện ra ma quỷ Pokemon a? Đột nhiên xuất hiện biến cố. Để cho toàn trường tất cả người xem đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Claydon dưới thân một khối lớn sân bãi trực tiếp thoát khỏi đất hệ trói buộc nhanh chóng. Thăng không, oanh, nếu như nói, Metagross hỏa tiễn trời cao, chỉ là đập ra một cái hố. Như vậy trực tiếp bắt cóc một khối Pokemon đối với chiến trường chính là đất hệ Claydon. Khiêng một khối lớn trần nhà chạy. Trời cao, tại sao có thể như vậy? Trong này như thế nào đột nhiên có thể như vậy? Arson mộng bức đương trường. Dương Ngự trầm mặc trong chốc lát. Lập tức trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Phi phòng hoàn du nhớ. Bóng dáng bên trong Darkrai. Ngươi là ma quỷ à? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân,